dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đến Tinh Thành. Chúng đệ tử nghe nói Trần Phàm muốn đi tấn công Thái Dương Thần Điện, cũng không khỏi hơi nhỏ kích động. Hắn đứng tại bên vách núi phía trên thổi cái huýt sáo. Một lát sau, một cái hình thể to lớn thuần huyết lôi ưng mang theo một đám yêu điểu bay trở về. Bây giờ thuần huyết lôi ưng cùng lôi tước đã lớn lên rất nhiều. Nhất là thuần huyết lôi ưng, dương cánh vượt qua 10 mét. Hình thể to lớn, uy phong lẫm liệt. Tiểu lôi tước vẫn là lớn cỡ bàn tay. Bất quá thực lực lại cường hãn không ít. Vừa về đến thì ngoan ngoãn bay đến Tôn Gia Hân trên bờ vai. Lâm Phi Yên thì một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình cái kia ba màu gà. Cái này gà sớm liền có thể chộp tới nấu canh. Có điều nàng có chút không nỡ. Để nó tiếp tục sinh trưởng. Tại cái này thiên kiếm bí cảnh bên trong đi loạn. Cũng không biết ăn thứ gì. Hiện tại hình thể thế mà biến đến cùng đà điểu không sai biệt lắm. Sư phụ, ta có thể sờ sờ ngươi lôi ưng sao? Thanh Man Nhi trông mong mà hỏi. Đương nhiên có thể. Trần Phàm cười cười, tâm muốn quay đầu đến cho Giao Nhi cùng Man Nhi cũng làm hai cái sủng vật. Mọi người leo đến thuần huyết lôi ưng trên lưng. Trước bay hướng Vọng Thiên Phong. Tại Vọng Thiên Phong mang hộ phía trên Ngu Chỉ Lan về sau. Thì cùng nhau rời đi thiên kiếm bí cảnh. Trực tiếp hướng đường quốc hoàng cung bay đi. Bất quá bay không bao lâu. Bỗng nhiên có người ngăn cản bọn họ. Đó là cái thân mang áo lam thanh lãnh nữ tử. Nhìn lấy tuy nhiên tuổi trẻ, bất quá cũng hẳn là lão quái vật. Trần Phàm cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng lại quên ở nơi nào gặp qua. Mỹ nương bị trong cung chấp pháp trưởng lão bắt về. Cung chủ dự định để cho nàng lập công chuộc. Tội, đem nàng đưa cho Thái Dương Thần Điện đại trưởng lão làm thê thiếp lô đỉnh. Ngươi muốn là cái nam nhân, liền đi mang nàng đi. Ta có thể giúp một tay tiếp ứng ngươi. Nữ nhân này một mặt đạm mạc phải nói. Nàng vừa nhắc tới Phi Yên mẹ nàng, Trần Phàm thì nghĩ tới nữ nhân này thình lình chính là khi đó tại Vong Yêu Cốc phiên chợ cùng hắn ra tay đánh nhau băng hoàng cung cao thủ. Nàng lời này rõ ràng có chút kỳ dị. Ngu Chỉ Lan nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn lại. Tô Thanh Giao mấy người các nàng hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra. Lời này làm sao nghe cũng cảm giác mình sư phụ cùng đại sư tỷ mẹ nàng có một chân a. Lâm Phi Yên cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá bây giờ không phải truy cứu những thứ này thời điểm. Nàng vội vàng nhìn về phía Trần Phàm. Sư phụ, đồ nhi cả gan, xin ngài đem mẫu thân của ta cứu ra. Trần Phàm gật gật đầu, giơ tay lên nhẹ nhàng đến vỗ vỗ bờ vai của nàng. Việc này thì bao tại trên người của ta. Không cần lo lắng, coi như không xem ở Lâm Phi Yên trên mặt mũi. Đơn thuần Lâm Mỹ Nương lần trước trợ hắn tìm tới Tuyết Cáp. Hắn liền nên xuất thủ tương trợ. Đối diện người kia gặp Trần Phàm đáp ứng. Hừ nhẹ nói, tính ngươi còn có lương tâm. Ta tại Tinh Thành, chờ ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh điểm đuổi tới. Nếu không Mỹ Nương liền bị đưa qua. Thái Dương Thần Điện người tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Không ít người trên thân đều ứ động có dương hỏa chi độc. Mỹ nương rơi vào đại trưởng lão trong tay. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, băng hoàng cung nữ nhân này thì bay khỏi nơi đây. Biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Trần Phàm lấy lại tinh thần. Vội vàng nhìn về phía mấy người các nàng. Mở miệng giải thích nói. Vừa rồi người kia là băng hoàng cung. Lần trước nàng và Phi Yên mẹ nàng đấu pháp. Ta xuất thủ đem nàng bức lui. Nàng đối với ta có chút hiểu lầm. Yên nhi, ta và ngươi mẹ có thể một chút quan hệ không có. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Phi Yên khẽ ừ một tiếng. Luôn luôn phải chăng. Chỉ mong nhìn có thể sớm một chút đem mẫu thân nàng cứu ra. Thuần huyết lôi điểu có thể ngày đi nghìn dặm. Không bao lâu thì đã tới Kinh Thành. Kinh Thành trong Hoàng Cung. Lý Oản Thu cũng sớm liền chuẩn bị tốt. Đại quân lên phía Bắc hao thời hao lực, mục tiêu còn lớn hơn, cho nên lần này lên phía Bắc, nàng chỉ dẫn theo chuông gió còn có một số thủ hạ tinh nhuệ. Sư tỷ, U Nhược rất lâu không gặp Ngu Chỉ Lan, Hai người vừa thấy mặt liền đến một bên nói chuyện phiếm. Lý Oản Thu bay đến thuần huyết lôi điểu trên lưng, thân mật khoác lên Trần Phàm cánh tay. Giống như là tại tuyên thệ chủ quyền, nàng cũng không phải là tự tiện chủ trương, mà chính là sớm cùng Trần Phàm thương lượng qua, đạt được hắn cho phép. Lâm Phi Yên các nàng gặp này, nguyên một đám ánh mắt chừng đến so Lục Lạc còn lớn hơn. Khụ khụ, vi sư cùng các ngươi Oản Thu tiền bối giao hảo được một khoảng thời gian rồi. Tuy nhiên còn không phải là các ngươi sư nương, bất quá cũng kém không nhiều. Trần Phàm giới thiệu nói. Tô Thanh Giao các nàng tất cả đều lộ ra di mẫu cười. Cười cười không nói lời nào. Bất quá phía sau cùng U Nhược nói thì thầm Ngu Chỉ Lan lại ngồi không yên. Luôn hướng phía trước ngắm. Càng xem càng khí. Nàng nuôi 20 năm cải trắng tốt. Thế mà bị người khác trước ủi. Có thể khó chịu nguyên một năm. Nhiều người như vậy ngồi tại thuần huyết lôi điểu trên lưng. Nơi này hơi lộ ra có chút chen chúc. Sau đó U Nhược liền mang theo còn lại cao thủ, đơn độc lấy tại một chiếc phi hành pháp bảo phía trên. Lên phía Bắc Tinh Thành không có nhanh như vậy đến. Sau đó Trần Phàm liền mang theo các đồ đệ tu luyện, dạy các nàng pháp thuật. Ngu Chỉ Lan ngắm nhìn Lý Oản Thu, cước bộ khẽ rời đi liền đến nàng ngồi xuống bên người. Lý Oản Thu, đã lâu không gặp a. Ngu Chỉ Lan thản nhiên nói. Lý Oản Thu khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngu Chỉ Lan, ngươi cũng hóa thần, không có ngươi lợi hại, tu vi của ngươi có thể vượt qua ta không ít. Ngu Chỉ Lan cười nói, tạm được, cũng liền so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Nàng nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Ngu Chỉ Lan oán thầm không thôi, nội tâm tuy nhiên đem Lý Oản Thu mắng cái máu chó đầy đầu. Có điều nàng ngoài mặt vẫn là mặt mỉm cười. Nữ nhân cho tới bây giờ đều là trời sinh diễn kỹ phái. Chậc chậc, ngươi nói ít cũng có 400 tuổi a. Trần Phàm tiểu tử này mới chừng 20. Ngươi làm việc thật là không chính cống. Ngu Chỉ Lan tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Ngươi cũng không nhiều nam nhẹ. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lý Oản Thu cười lạnh. Không có cách, ai bảo ta mị lực đại đâu. Tiểu tử kia thì là ưa thích. Ngu Chỉ Lan, ha ha, ngươi a, kiềm chế một chút, đừng ngày nào bị tiểu tử kia làm hư, liền cái rắm đều không thả ra được. Lý Oản Thu nghe vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại. Ngu Chỉ Lan đây là biết đi đường nhỏ sự kiện này. Làm sao ngươi biết? Ngu Chỉ Lan hai tay ôm tại trước ngực, ngạo nghễ nói, tiểu tử này từ nhỏ tại dưới mí mắt ta lớn lên. Hắn chuyện gì đều sẽ nói với ta. Ngươi không cần ngạc nhiên. Lý Oản Thu sắc mặt biến ảo không ngừng. Thầm mắng Trần Phàm tên này làm sao dám đem loại sự tình này ra bên ngoài nói. Thật sự là đáng giận. Hai người ngươi một lời, ta một câu, lẫn nhau sặc một đường. Lúc nói chuyện, hai người còn có ý chống lên cách ly bao bọc. Phía sau Trần Phàm bọn họ một câu cũng không có nghe lấy. Thấy các nàng vừa nói vừa cười, còn tưởng rằng hai người quan hệ vô cùng tốt đâu. Vài ngày sau, thuần huyết lôi điểu đường lối một mảnh mênh mông rừng rậm. Vùng rừng rậm này chiếm diện tích cực lớn, mà lại trong rừng rậm có đại lượng kiến trúc cùng người vi ngân dấu vết. Nơi này chính là ám dạ xâm lâm. Ta lúc còn trẻ từng đến đây lịch luyện qua. Lý Oản Thu nhìn về phía Tôn Gia Hân, mở miệng nói ra. Lúc này Tôn Gia Hân không giống hôm đó giống như tâm tình kích động. Chỉ là một mặt đạm mạc đến nhìn xuống. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Lại qua vài ngày nữa. Tinh thành bên ngoài. Trần Phàm bọn người rốt cục đã tới cái này tọa Nam Hoang đệ nhất thành. Tinh thành chiếm diện tích cực lớn. Cả tòa thành chỉ diện tích có thể so sánh phương Nam bất kỳ một cái nào tiểu quốc. Bên trong thành núi non sông suối. Không thiếu gì cả. Tự thành một cảnh, cái này tinh thành cùng chia ngũ đại thế lực. Đông thành Thái Dương Thần Điện, Nam thành Băng Hoàng Cung, Tây thành Phù Giáp Môn, Bắc thành Vấn Đan Các. Sau cùng còn có một tòa phủ thành chủ. Đó là tinh thành lớn nhất thế lực khổng lồ. Nội tình xa so với tứ phương tông môn càng thâm hậu hơn. Tại ngũ đại thế lực phía dưới, còn có Thái Hư Cung, Tam Diễn Môn, Ngự Thú Tông chờ nhị lưu. Tam lưu thế lực,